Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 415. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, để tăng thêm cảm giác bí ẩn, cuối tuần vui vẻ đã yêu cầu thiếu niên Ngân Hà không công bố danh sách. Vì vậy buổi phát sóng trực tiếp này bị tắt. Thật tò mò là đó ai? Đừng đoán mò nữa, đã xảy ra chuyện thế này, trở lại cho các cô gái chút thể diện đi. Hứa Triệt bị phơi bày là không thể tránh khỏi, nhưng đừng làm tổn thương các cô gái lần nữa. Đúng vậy, các cô gái đã rất khổ rồi. Chúng ta còn thảo luận về bọn họ, nếu để bọn họ trở thành tâm điểm đàm tiếu của người khác. Thật sự bọn họ còn tồi tệ hơn. Để tránh cho các cô gái bị tổn thương lần nữa, cảnh sát bảo vệ các cô gái đã được giải cứu khỏi du thuyền và không để họ tiếp xúc với khán giả. Vụ án tối nay ảnh hưởng rất lớn, vì vậy tất cả những người liên quan đến vụ án phải đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Hiện trường bến tàu, bao quanh bởi các phóng viên và người hâm mộ. Phóng viên chạy đến góp vui và chụp ảnh dưa. Còn fan thì phần lớn là fan của Hứa Triệt. Các cô không tin anh của mình thật sự làm ra những chuyện kinh thiên động địa đó. Đó chỉ là lời tự thú của một người phụ nữ kỳ lạ. Và đoạn ghi âm đã xử lý thay đổi giọng nói. Ai biết đó có phải là Hứa Triệt hay không? Gần đây, có phải là Triệt Triệt nổi tiếng quá nhanh nên bị người hãm hại hay không? Làm ơn đi, cái đoạn ghi âm đó rốt cuộc là thật hay giả ai mà biết được? Giọng nữ bên kia đã biến đổi như vậy, nhưng giọng nói của anh Triệt lại hoàn toàn không có thay đổi gì cả. Chứng tỏ giọng nói của anh Triệt nhất định có vấn đề. Đi TV, nhất định là anh Triệt bị người ta hãm hại rồi. Còn Vương Lệ Na, có ai mà không biết cô ta thích anh Triệt, luôn lôi kéo anh Triệt sao chép xì căng đan. Người phụ nữ đen tối như thế này, làm sao có thể tin tưởng được chứ? Cô ta phẫu thuật thẩm mỹ thất bại và buộc phải rút lui khỏi giới là chuyện của cô ta. Liên quan đến anh trai chúng tôi, đừng có vu khống cho anh trai chúng tôi nữa được không? Người qua đường rất sốc khi nhìn thấy những bình luận trên châu Âu và diễn đàn. Theo tôi được biết, số lần nổ dưa máy nghiền không tính là nhiều, nhưng suy luận sắt đá vẫn được Weibo chính thức khen ngợi. Cho đến nay vẫn chưa bỏ sót dưa nào. Dù sao tôi đã từng thấy những người nghi ngờ máy nghiền đều bị lật thuyền, ha ha ha. Fan đừng cố chấp nữa, được không? Anh trai các người cũng chẳng phải là trung tâm thế giới. Hãm hại anh ta để làm gì? Weibo kia đã được chuyển tiếp hơn 100.000 lần. Nếu đó là sự thật, thì để cho anh trai các người khiếu nại đi. Hứa Triệt đang ở đồn cảnh sát, phàn nàn rằng đừng quấy rầy. Ha ha ha ha, lầu trên nói đúng thật. Chắc bây giờ Hứa Triệt đã bị cảnh sát bắt đến đồn cảnh sát. Vì vậy anh ta không thể nào phàn nàn đâu. Ha ha ha, số lượng người qua đường trên mạng đều ủng hộ máy nghiền dối trá. Ủng hộ Hứa Triệt không bao lâu đã mất sạch. Bất luận fan có ngụy biện thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật Hứa Triệt đang sụp đổ. Cảm giác bị cô lập khiến fan của Hứa Triệt không cam lòng. Họ chính là fan của nam thần tượng lưu lượng đệ nhất trong giới chưa bao giờ thất bại trên bảng xếp hạng. Số liệu, khống chế đánh giá từ thành tích bất bại, lại thua những người qua đường trên mạng. Chỉ là một đoạn ghi âm, vốn dĩ không chắc chắn được. Chưa kể chứng cứ bí mật ghi lại trên tòa án còn chưa tính. Nạn nhân nhiều như vậy, sao lại không có nhân chứng? Phải, tôi chắc chắn anh Triệt là nạn nhân. Lúc ấy anh Triệt là người đưa các thí sinh của Ngân Hà đi tham gia chương trình tạp kỹ. Thí sinh Ngân Hà bị bắt, thì đương nhiên anh Triệt cũng bị bắt. Có thể anh Triều đi bảo vệ nhóm thí sinh nữ, nhưng bị đối phương nhìn thấy mặt, nên cố ý làm hại anh ấy. Hiểu rồi, gần đây trở lại giới, không phải là vì muốn dẫm lên anh Triệt tạo đà sao? Mới 18 đã lui ra khỏi giới giải trí, còn có thể lên chương trình tạp kỹ thiếu nữ Ngân Hà. Loại trình độ này đúng là quỷ mà. Cách chương.